pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Ly hồn 21, A Đoá trong lòng thực hoang mang. Tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng bắt đầu thời điểm thực thuận lợi. Hơn nữa làm thi trùng chủ nhân nàng thực rõ ràng cảm giác được trước hai ngày thi trùng hút đến. Cuồn cuộn không dứt dương khí. Nhưng từ Lê Tiểu Huân từ ở nông thôn trở về, mẫu trùng hơi thở liền trở nên có chút uể oải. Tử trùng khả năng cũng đã chịu ảnh hưởng đi, cho nên hấp thu đến dương khí rất ít, bất quá hẳn là vẫn là có hiệu quả. Bằng không Lê Tiểu Huân sẽ không thường xuyên ác mộng. Đối mặt tu kiếp này không ngừng thúc giục, A Đoá kỳ thật cũng thực nóng vội. Nàng biết Khương Thích tộc nhân cả đời không được bước ra bộ lạc một bước. Nếu không trực tiếp cùng cấp với phản bội tộc, nàng hẳn là an toàn. Bị nàng đánh cắp linh thi chấn hồn trùng tuy rằng khó được, cũng không phải thứ gì ghê gớm. Chính là cũng không biết vì cái gì. Gần nhất A Đoá luôn là cảm thấy mặc danh hoảng hốt. Lấy chấn hồn trùng năng lực nhưng bảo bình thường linh hồn ít nhất 6 tháng bình yên vô sự. Chính là tới rồi cố xinh đẹp này. Thế nhưng liền 5 tháng đều không đến. Trước đó chuẩn bị tốt thân thể rơi cùng phá búp bê vải giống nhau. Lại còn có ăn đại lượng thuốc ngủ làm cho liền tính miễn cưỡng bám vào người cũng muốn đưa đi cứu. Giúp, phòng trừng đến lúc đó cố xinh đẹp có thể trực tiếp chết ở phòng cấp cứu. Nàng chết chú thuật thực thô lậu, cũng sẽ không luyện chế chấn hồn trùng tới bảo hộ cố tiểu thư thần hồn. Từ biết tu ra tìm được một cái cùng ngày cùng tháng cùng năm thân thể. Bộ dáng xinh đẹp hơn nữa gia đình bần hàn, lại là lẻ loi một mình bên ngoài. Này quả thực chính là cấp cố xinh đẹp đưa tới tốt nhất người được chọn. Cố xinh đẹp ba ba cơ hồ không có việc gì liền tới hỏi thăm tiến độ. Làm cho tu kiếp này bắt đầu thúc giục A Đoá nắm chặt đem sự tình lộng thỏa. Kỳ thật liền tính bọn họ không tới tìm A Đoá, hiện tại A Đoá cũng muốn triển khai hành động. Nguyên bản chấn hồn trùng còn có thể duy trì cố xinh đẹp linh hồn bất diệt 4 tháng. Nhưng ai ngờ cố xinh đẹp liên tục 2 lần bám vào người thất bại. Chẳng những không có hù dọa đến Lê Tiểu Huân, ngược lại không thể hiểu được thương tới rồi chính mình. Cố xinh đẹp linh hồn co rúm lại trở lại ngàn năm ấm bình ngọc. Rõ ràng lại hư nhược rồi một ít, A Đoá bất đắc dĩ chỉ phải dùng hết thủ đoạn tẩm bổ cố xinh đẹp thần hồn. Hiện tại nàng không thể không trực tiếp vận dụng ly hồn chú. Mạnh mẽ đánh ra Lê Tiểu Huân linh hồn, tuy rằng cũng không phải như nguyên bản kế hoạch nước chảy thành sông. Làm cố xinh đẹp tự nhiên mà vậy tiếp thu thân thể này. Nhưng là A Đoá nghĩ Lê Tiểu Huân vốn là dương khí thiếu hụt. Hơn nữa chính mình chết chú thuật, ít nhất cũng rơi vào cái ba hồn bảy phách không được đầy đủ. Đến lúc đó liền tính cố xinh đẹp không thể một chút hoàn toàn thích ứng Lê Tiểu Huân thể xác. Ít nhất cũng có cái an thân chỗ, tánh mạng vô ưu, chỉ cần cố xinh đẹp chiếm thân thể này, bị mạnh mẽ đuổi đi xuất thân thể Lê Tiểu Huân đem lại vô pháp trở lại thân thể của mình. Chờ chậm rãi thích ứng thân thể về sau, cố xinh đẹp khẳng định có thể đem Lê Tiểu Huân còn thừa tàn hồn bài trừ đi. Đến tận đây. Cái này tu hú chiếm tổ kế hoạch tuy rằng biến đổi bất ngờ. Kết cục lại còn tính hoàn mỹ. Cũng chỉ có thể nói cố xinh đẹp thật sự là quá xui xẻo. Bởi vì liền A Đoá chính mình cũng không biết vương trùng thần không biết quỷ không hay ở ly hồn phù. Thượng động qua tay chân, mà Lâm Tịch thay thế Lê Tiểu Huân sau. Trên cơ bản dương khí vẫn chưa thiếu hụt, linh hồn càng là lớn mạnh không ít. Cái này nhiên đại. Căn bản không có bất luận cái gì thị thế đã lâu Khương Thích tộc tin tức truyền lưu bên ngoài. Cho nên A Đoá đối chết chú thuật vẫn là tin tưởng tràn đầy. A Đoá chắc hẳn phải vậy cảm thấy giờ phút này Lê Tiểu Huân ba hồn bảy phách tuyệt đại bộ phận đều. Đã bị ly hồn chú đánh ra thân thể. Vì thế thúc giục chết chú thuật, dẫn dắt ấm bình ngọc bên trong cố xinh đẹp tiến đến bám vào người. Cố xinh đẹp tâm là vô cùng kích động. Kia khối thân thể tuy rằng không có nàng bản thân xinh đẹp, cũng còn kém cường đạo ý, mấu chốt nhất là đó là một khối khỏe mạnh thân thể a. đã từng nàng chỉ là đứng ở đầu giường tiếp cận, đều có thể cảm nhận được trong thân thể bừng bừng sinh cơ. Về sau, nàng có thể đứng ở thái dương phía dưới, ầm ĩ cười vui, chạy vội nhảy, còn có thể cùng nàng hằng cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Kết hôn sinh con, sở hữu cố kỵ đều không cần cố kỵ, cố xinh đẹp linh hồn chậm rãi tiếp cận giống như ngủ say Lê Tiểu Huân. Đang muốn phụ hướng nàng hướng tới đã lâu khỏe mạnh thể xác. Đột nhiên một đạo chói mắt hồng quang sáng lên. A, cố xinh đẹp kinh thanh thét chói tai, như là bị axit ăn mòn đến linh hồn giống nhau nhanh chóng trốn ấm lại bình ngọc. A đóa vẻ mặt mộng bức, tình huống như thế nào a? Hảo hảo như thế nào lại chạy về đi? Chờ đến nàng đi vào Lê Tiểu Huân thân thể, một cổ tanh vị ngọt nói ập vào trước mặt. A đóa nhấc lên Lê Tiểu Huân trên người váy ngủ, tức khắc đen mặt, không rõ nội tình Lục Na nhìn thế tới rào rạt A đóa. Làm sao vậy, ra cái gì ngoài ý muốn? Lê Tiểu Huân đang ở hành kinh ngươi vì cái gì không nói cho ta một tiếng? A đóa thật là đầy ngập lửa giận không chỗ tố. Cố xinh đẹp tình huống hiện tại sợ nhất huyết quang, khó khăn vạn sự đã chuẩn bị. Lăn lộn nửa ngày cư nhiên bị một hồi mỗi tháng tất tới đại di mụ cấp khiến cho thất bại thảm hại. Sao tây, đại di mụ tới trách ta. Người mẹ nó lại không theo ta thấy cái này. Vẫn luôn năm thức toàn bộ khai hỏa lâm tịch thám chọc chọc cười trộm. Nghĩ nhiều hỏi một chút tránh ở bình ngọc vô cùng sợ hãi cố xinh đẹp. Một khang tâm huyết hóa thành hư ảo A đóa. Có oan không chỗ tố Lục Na. Bất ngờ không, kinh hỉ không, vui vẻ không, đối chết chú thuật hiểu rõ với tâm lâm tịch đương nhiên biết lúc này cố xinh đẹp linh hồn sợ hãi. Cái gì, Lê Tiểu Huân cha mẹ đối nàng cũng rất thương yêu, ở nông thôn quê quán thời điểm lại thường xuyên làm việc nhà nông. Cho nên thân thể đáy cực hảo, tự nhiên sinh lý chu kỳ cũng thực đúng giờ, tính tính nhật tử cũng nên không sai biệt lắm, ha ha. Thật đúng là tâm tưởng sự thành Nga. Chỉ cần lợi dụng thích đáng. Liền đại di mụ đều là lui địch vũ khí sắc bén cũng là không ai. Nếu không phải còn có hậu tục kế hoạch, lâm tịch hiện tại rất muốn làm một việc. Đối với cố xinh đẹp linh hồn ném ra chính mình dùng quá băng vệ sinh. Hô to một tiếng, một kia tiện nhân, cái nhìn bảo, đi đến địa phủ ra tòa thời điểm. Nàng nhất định ngượng ngùng cùng Diêm La Vương nói. Nàng là bị một mảnh sử dụng quá băng vệ sinh cấp họa họa chết. Lâm tịch đã sắp cười đến hộc máu. Sinh hoạt chính là như vậy. Có đôi khi cứ việc ngươi đã ngồi ở trên bồn cầu nỗ lực đã lâu. Cuối cùng vẫn như cũ chỉ có một thí. A đóa không có cách nào. Đành phải tiếp tục ôn dưỡng cố xinh đẹp bị thương thần hồn. Hơn nữa cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt phân phó Lục Na. Xem trọng Lê Tiểu Huân đại di mụ, đi rồi chạy nhanh thông chi nàng. Lục Na vẻ mặt đại tiện, cảm thấy chính mình bị thật sâu vũ nhục. Nàng không phải chỉ cần đem A Đóa thuận lợi đưa tới Lê Tiểu Huân trước mặt. Lại đem cái kia sâu thành công lộng tới Lê Tiểu Huân trên người liền vạn sự đại cát sao. Mỗi cái buổi tối vô pháp ngủ yên, muốn lần lượt nghe Lê Tiểu Huân thét chói tai còn chưa tính. Cùng đi chùa miếu còn chưa tính. Chịu đựng một cái hoang dã bộ lạc nữ nhân đối với chính mình khoa tay múa chân còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên còn mẹ nó muốn nhìn chằm chằm một nữ nhân đại di mụ khi nào đi. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ai nhưng nhẫn nàng cũng không nghĩ lại nhẫn. Chính là xem ở 500 vạn phân thượng, liền tính là không thể nhẫn, cũng còn muốn nhẫn nại. Lục Na cảm thấy chính mình đã mau biến thành ninja rùa. Giống như mặc kệ đối mặt ai, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có nhẫn, liền đã từng thật cẩn thận lấy lòng nàng Lê Tiểu Huân hiện giờ nàng đều phải nhẫn. Hết chương.